Thái cổ cuồng ma, chương 828, lục diện thanh đồng đỉnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm vén lên kinh đào hãi lãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì khi đó thời gian có hạn duyên cớ, không có thời gian đi cẩn thận điều nghiên kia quả chùy. Lúc này theo như chính mình suy đoán, kia quả chùy sợ rằng lai lịch cực lớn. Tần Vũ hít sâu một cái, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đem nghe thấy toàn bộ đều lần nữa trải. Vốn là suy đoán kia hắc bào hài cốt tàn hồn bố trí kia mênh mông trận pháp, lúc này xem ra, nơi đó rất có thể là bởi vì quả đạo nhân bố trí. Nếu quả thật là như thế, như vậy, nhân quả đạo nhân làm hết thảy rất có thể là vì kia hài cốt, là sống lại kia hài cốt, làm tướng kia hài cốt từ trong nước lửa cứu ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng đúng như chính mình suy đoán, như vậy, kia nhân quả đạo nhân cũng quá kinh khủng, cơ hồ đem đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều tính toán kỹ, thậm chí bây giờ đã phát sinh hết thảy đều bị hắn tính toán ở trong đó. Tần Vũ trong lòng tự nói, hắn nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, Hạo Quân Thần từng nói nơi đó là một xa gần nổi tiếng cấm địa, vô cùng nguy hiểm, có thể lần trước đi, nơi đó gió êm sóng lặng. Một điểm này, lúc ấy Tần Vũ còn kinh nghi rất lâu, cho là trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Nhưng lúc này nghĩ đến, Tần Vũ suy đoán, hết thảy các thứ này chỉ sợ là nhân quả đạo nhân cố ý tạo nên. Nói cách khác, chỉ có ở nơi này thánh cảnh đạo tràng mở ra lúc, nơi đó mới có thể gió êm sóng lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ thành cấm địa là khiến người khác không giao thiệp với nơi đó. Sở dĩ bình tĩnh là vì để ngừa ngoại lực quấy nhiễu cột sáng kia bay vào kia bên trong dãy núi. Nếu như hết thảy các thứ này hết thảy đều là bởi vì quả đạo người mưu hại đến, có thể tưởng tượng hắn kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn thiên toán vạn toán đều không tính tới một cái biến số. Vô luận như thế nào cũng không có tính tới tự mình ở kia bình tĩnh kỳ tiến vào chỗ sâu nhất, lại ngoài ý muốn ngồi xếp bằng ở kia trong mây mù. Vừa lúc bị quang trụ nện vào, cho nên, để cho hết thảy đều có biến cân nhắc, hết thảy lệch nhân quả đạo nhân kế hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là Tần Vũ suy đoán. Hoàng Kim Ngưu nói, chỉ cần nhiễm phải nhân quả đạo nhân, nhân quả sẽ gặp đưa tới nhân quả đạo nhân. Như đã biết như vậy, há chẳng phải là xấu nhân quả đạo nhân đại sự? Cứ như vậy, chỉ sợ kia nhân quả đạo nhân còn sống lời nói, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tìm tới cửa a. Tần Vũ khổ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù hết thảy các thứ này đều là suy đoán, nhưng Tần Vũ cảm thấy rất có thể chính là mình suy đoán như vậy. Như vậy thứ nhất, há chẳng phải là không giải thích được dựng đứng kinh khủng đại địch. Tần Vũ cười khổ, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Theo như Hoàng Kim Ngưu lời muốn nói, kia nhân quả đạo nhân rất có thể còn sống, một khi hắn tìm tới cửa, sợ rằng tất sẽ chém giết chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi, theo như chính mình suy đoán như vậy, nơi này tuyệt đối còn có nhân quả đạo nhân lưu lại cường đại vật. Coi như ngày khác nhân quả đạo nhân tìm tới cửa, Như vậy, cũng phải trước lúc này trở nên mạnh mẽ. Mà hắn lưu lại bảo bối chính là ta trở nên mạnh mẽ cơ sở. Tần Vũ khẽ cắn răng. Mặc dù suy đoán không nhất định là đúng nhưng Tần Vũ cảm thấy tỷ lệ lớn vô cùng. Cho nên, hắn tin chắc những hào quang này bên trong tuyệt đối có cực kỳ mạnh mẽ vật. Rất có thể là bởi vì quả đạo nhân để lại cho kia hài cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kia hài cốt thân phận mặc dù không xác định, có thể là nhân quả đạo nhân chính mình. Cũng có thể là hắn phân thân, càng có thể là hắn chí thân nhưng bất kể là cái nào. Đối với nhân quả đạo nhân mà nói tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Cho nên, những thứ này quang cầu bên trong tuyệt đối có đứng đầu bảo bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hít sâu một cái, Tần Vũ tiếp tục bắt đầu kiểm soát những thứ này quang cầu. Đối với chiến linh cùng thiên hồn thành chiến đấu, Tần Vũ cũng không có đi qua quan tâm kỹ càng. Một là chú ý vô dụng. Hai cái là, coi như Tần Vũ vừa ý kia bảo bối hắn cũng chỉ có thể nhìn a thực lực của hắn nếu quả thật cướp. Chỉ sẽ lộ tẩy, cho nên, muốn ở chỗ này lấy được tạo hóa. Phương pháp duy nhất là mình tìm tới bảo bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ có như vậy, Phương có thể được tạo hóa. Bởi vì, người khác không dám cướp đoạt. Hoàng Kim Ngưu nhìn một chút hơn 10 vị đại chiến cường giả. Lại nhìn một chút xem từng cái quang cầu Tần Vũ. Trên trán có chút mê muội. Thanh cự kiếm kia nhìn một cái liền phi phàm. Mà bằng Tần Vũ thực lực theo lý sẽ đi tranh đoạt mới đúng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chẳng lẽ hắn còn coi thường thanh kiếm kia? Không chỉ là Hoàng Kim Ngưu, ngay cả không tham dự tranh đoạt cường giả, ví dụ như Phương Thiên Tử, Thiên Hồn Thành thành chủ cũng kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyện của tui.vn. Muốn đánh, liền cút ra ngoài đánh. Ngay tại đôi phe nhân mã khí thế ngất trời lúc, một đạo lạnh giá tiếng gầm gừ nổ tung. Kèm theo cái này gầm thét, vô biên uy áp bao phủ thiên địa, làm cho tất cả mọi người cũng người nói chuyện. Chính là tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử cái này gầm thét hoàn toàn đem tất cả mọi người uy hiếp ở. Trước chịu đựng quang cầu bên trong một đòn mà bất tử. Đã rung động tất cả mọi người. Lúc này, tiểu hầu tử khí tức bùng nổ, khiến người khác trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dừng tay đi, dừng tay. Phương Thiên Tử, Thiên Hồn Thành thành chủ đồng thời mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu hầu tử cái này gầm thét nhưng thật ra là cho hai người bọn hắn cái dưới bậc thang. Bây giờ chỗ này quang cầu vẫn như thế nhiều. Thà tranh đoạt một món binh khí. Chẳng đi tìm còn lại. Lại nói, coi như ở chỗ này lấy được như vậy. Ai có thể bảo đảm sau khi rời khỏi đây còn thuộc về hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên. Bây giờ tranh đoạt hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phương Thiên Tử, Thiên Hồn Thành thành chủ biết, những người khác cũng biết. Cho nên, ở tiểu hầu tử gầm thét sau, toàn bộ đều không hẹn mà cùng ngừng tay. Mà thanh cự kiếm kia như cũ thuộc về tên kia thống lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặc dù... Phía trước có hai người chết thảm, nhưng này danh thống lĩnh lấy được cự kiếm, làm cho tất cả mọi người lại lần nữa lái đến hy vọng. Tiếp tục bắt đầu tìm kiếm còn lại quang cầu. Đang lúc mọi người tìm lúc, duy chỉ có Hoàng Kim Ngưu một người đứng ở một bên trầm tư. Cũng không có đi quan sát ngược lại không phải là Hoàng Kim Ngưu không nghĩ. mà là hắn rõ ràng biết được bây giờ tình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, coi như từ quang cầu này ở bên trong lấy được tạo hóa. Như vậy, đối với hắn mà nói không nhất định là tạo hóa, càng có thể là tai nạn. Cùng này như thế, chẳng tĩnh quan kỳ biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà tên kia lấy được cự kiếm thống lĩnh cũng không có tiếp tục tìm. Hắn trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu thử luyện hóa thanh cự kiếm kia. Không thể nghi ngờ, hắn là thông minh, biết cự kiếm sẽ vì hắn mang đến hủy diệt tính nguy nan. Nhưng để cho hắn xuất ra, tuyệt đối là tâm bất cam tình bất nguyện. Cho nên, hắn nghĩ tưởng thử tương kỳ luyện hóa. Chỉ có như vậy, mới có thể nhiều bảo vệ tánh mạng vũ khí sắc bén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua. Theo thời gian đưa đẩy lại có không ít cường giả tiến vào bên trong thế giới này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở tất cả mọi người yên lặng tìm kiếm lúc, lại có không ít cường giả thảm chết tại đây quang cầu bên dưới. Nhưng cái này cũng không ngăn trở những người khác muốn lấy được tạo hóa khẩn cấp tâm lý. Lúc này, Tần Vũ đang đứng ở trên trời đất bên bờ, quan sát trôi lơ lửng ở trước mắt quang cầu. Quang cầu này bề ngoài cùng còn lại giống nhau như đúc, mà trong đó, nổi lơ lửng một chiếc đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỉnh có 6 mặt, có màu đồng xanh, tản ra nhàn nhạt xích hoàng quang mang. Để cho Tần Vũ cẩn thận kiểm tra là, đỉnh kia 6 mặt tất cả chạm trổ đường vân. Mà quan sát tỉ mỉ, Tần Vũ phát hiện mỗi một mặt đường vân cũng không giống nhau. Nhìn vô cùng thần bí, Tần Vũ dừng lại ngược lại không phải là bởi vì đỉnh kia có bao nhiêu bất phàm cùng thần bí. Có thể nói những thứ này quang cầu bên trong mỗi một vật cũng là phi phàm cùng thần bí. Nhưng tuyệt đại đa số đều là giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tần Vũ sở dĩ do dự là bởi vì đỉnh kia một mặt đường vân cho Tần Vũ giống như đã từng quen biết cảm giác. Có thể vô luận như thế nào Tần Vũ thế nào hồi tưởng, cũng không nhớ nổi đến cùng đã gặp qua ở nơi nào. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ giơ tay lên, thử đi chạm quang cầu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.